Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 249, 248 hắc khoa kỹ vòng tay. Vừa mở miệng, liền xách 7 cái điều kiện, liền ngay cả làm đội hữu Tô Sắc Vi, cũng là trợn mắt ngoác mồm đều nhìn Mã Nhiên. Một bộ, không hổ là ngươi, biểu tình. Vốn là, nàng vẫn cho là chính mình là thảo lư học xã nhất tham tề. Nhìn đến bất kỳ siêu năng lực giả, phản ứng đầu tiên chính là đem năng lực của người khác phục chế một tay. Bây giờ nhìn lại, cùng Mã Nhiên so ra, chính mình vẫn là kém một chút hỏa hầu. Tu hành không đúng chỗ, rõ ràng là ở giờ công phu sư tử ngoạm, lại biểu hiện tự nhiên hào phóng. Chuyện đương nhiên, một điểm đều không xấu hổ, không chút nào hiện ra nửa phần không hợp cảm. Lý Hạnh ánh mắt dại ra, nỗ lực ổn định màn ảnh, không hổ là tiền bối. Chấm ngoặc kép, Duy vừa cảm giác được Mã Nhiên điều kiện hợp tình hợp lý. Không có bất luận cái gì tật xấu người, e sợ chỉ có Ngô Địch rồi. Thậm chí, theo Ngô Địch, cực hiệu quân chủ không chủ động dâng lên những thứ đồ này, lại vẫn muốn cho Mã Nhiên mở miệng, liền rất không hợp thói thường, là cái không biết điều ra hòa. Cực hiệu quân chủ cũng là sửng sốt một lúc, mới thăm thẳm nói, trường tồn văn minh chủ căn cứ địa đồ cùng ý thức truyền nhà xưởng kết cấu bên trong đồ. Có thể trực tiếp cho ngươi, đồ phòng hộ kỹ thuật, gen tối ưu hóa kỹ thuật, giáp máy chế tạo kỹ thuật, tinh tế chuyển nhảy khoang toàn bộ tư liệu, chấm ngoặc kép. Những ta này chính mình cũng không có. Hắn biểu hiện bất đắc dĩ, giọng thành khẩn, hoàn toàn không nhìn ra nói dối dấu hiệu. Sở dĩ không có cách nào cho ngươi, cho tới mặt đất hủy diệt cấp thẻ cấm, chấm ngoặc kép, phía ta bên này ngược lại còn sót lại một tấm. Hơn nữa phía trên quản chế cùng cửa sau cũng bị ta phá giải rồi. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, ít nhất phải chờ các ngươi hủy diệt ý thức truyền nhà xưởng sau, mới có thể cho các ngươi. Hợp tác cơ sở là xây dựng ở song phương thành ý cùng năng lực bên trên, đúng không? Trục đạo giả linh hồn đã từng bị cực hiệu quân chủ từng giở trò, vì một ít có giá trị tình báo khoác tầng trước mặt nạ, cũng không khó khăn. Sở dĩ mọi người dưới chân viên tinh cầu này cũng không phải cực hiệu quân chủ phân căn cứ, mà là trường tồn văn minh chủ căn cứ. Cực hiệu quân chủ vừa nhìn địa cầu viễn trinh các đội viên biểu tình, liền biết, bọn họ còn không phản ứng lại, nhìn thấu chính mình bộ phận kế hoạch người. Chỉ có Mã Nhiên, hắn biết, thủ đoạn của chính mình, không gạt được Mã Nhiên. Nhưng là, từ vừa mới bắt đầu, liền không có cần thiết ẩn giấu đối phương. Lại như Mã Nhiên rõ ràng có đem hắn trọng thương thủ đoạn, lại vẫn cứ phối hợp kế hoạch của hắn, biết thời biết thế vì hắn làm linh hồn giải phẫu một dạng. Cực hiệu quân chủ tin tưởng, Mã Nhiên như vậy kiêu ngạo ra hòa, nhất định sẽ lại đây. Vâng, cực hiệu quân chủ nói chuyện, bóp nát một tấm màu trắng thẻ thủy tinh. Bạch, từ lâu chuẩn bị kỹ càng hai phần địa đồ cùng mấy viên nhìn qua như là vòng tay đồ vật, xuất hiện ở trong tay hắn, vĩ đại đầu óc đều là tương tự. Cực hiệu quân chủ vừa nói chuyện, vừa đem những thứ đồ này để dưới đất, lùi về sau hai bước, dùng một loại dối trá làn điệu cảm khái nói. Vốn là ta cũng là muốn, các ngươi đem thủy quấy đục, để sở nghiên cứu thần bí các học giả mệt mỏi ứng đối, phân tán binh lực của bọn họ, phía ta bên này, liền nhân cơ hội lẻn vào, dùng sở nghiên cứu thần bí bên trong mã hóa thí nghiệm thành quả, áp chế những đại nhân vật kia, để bọn họ thỏa hiệp. Không nghĩ tới, chúng ta làm kế hoạch cũng gần như giống nhau đây. Những vòng tay này, chấm ngoặc kép, cực hiệu quân chủ hướng về ven đường như là buồng điện thoại, phương hướng chép miệng. Ngữ khí bỗng nhiên trở nên bình thường lên, là ta dốc hết tâm huyết tác phẩm, chỉ cần đeo nó lên nhóm, là có thể nắm giữ trường tồn văn minh hợp pháp công dân thân phận. Sử dụng truyền tống khí, tiết kiệm đi đường thời gian. Kỳ thực ta chuẩn bị hơn 200, cũng là tinh tế chuyển nhảy khoang một lần mang người hạn mức tối đa. Không nghĩ tới các ngươi, như thế, chấm ngoặc kép, hắn châm trước từ ngữ, suy nghĩ hồi lâu, Trái lương tâm nói, anh Dũng không sợ, 5 người liền dám lại đây rồi. Cho nên, chấm ngoặc kép, các ngươi biểu hiện ra đầy đủ năng lực sau, ta mới sẽ suy xét đem thẻ cấm giao được các ngươi trên tay. Mọi người lợi dụng lẫn nhau, đem lẫn nhau coi là quân cờ. Ai có thể cười đến cuối cùng, trở thành cuối cùng người thắng. Toàn xem từng người thủ đoạn. Cực hiệu quân chủ kiên trì cho rằng, mình và Mã Nhiên ở giữa là Kỳ Phùng địch thủ. Đem Ngộ Lương Tài, không thể nói là tỉnh táo nhung nhớ, thậm chí lập trường đối lập. Nhưng là, giữa hai bên, bao nhiêu tồn tại một điểm hiểu ngầm. Đem đồ vật giao sau khi đi ra ngoài, cực hiệu quân chủ đi tới buồng điện thoại trước. Ta đi trước rồi, các ngươi còn thừa hơn 20 phút, đại náo một hồi đi. Nói tới chỗ này, hắn khóe môi hơi nhếch lên. Mã Nhiên, chấm ngoặc kép, hiện tại, ai là quân cờ? Vừa dứt lời, một luồng giống như thật sát khí phả vào mặt, đem cực hiệu quân chủ gắt gao nắm lấy. Cả người hắn run rẩy, vô pháp nhúc nhích, hoàn toàn mất đi đối thân thể khống chế. Trong tầm mắt, một nửa đen kịt, một nửa màu đỏ tươi. Thời gian trong chớp mắt, tóc đỏ huyết mâu nam tử đã đi tới bên người, dường như nộ long ra biển, khí xung mây xanh, phá nát mây tản, cuốn khắp thiên hạ, khủng bố khí phách, để cực hiệu quân chủ căn bản là không có cách nhúc nhích. Ma tử, ngươi, chấm ngoặc kép, oanh, cực hiệu quân chủ lời còn chưa nói hết, liền bị một bàn tay lớn đè ở trên đầu. Rác rưởi, ngươi phí lời quá nhiều. Nương theo lệ khí tràn đầy lời nói, cực hiệu quân chủ hóa thân liền bị bóp nát đầu, tại chỗ nổ chết. Một đoàn ngọn lửa màu đen đỏ ở ma tử lòng bàn tay bên trên hiện lên, thời gian trong chớp mắt liền đem cực hiệu quân chủ hóa thân thôn phệ hầu như không còn. Tình cảnh này rơi vào rất nhiều trường tồn văn minh cư dân trong mắt. Những người kia nhưng là lập tức thu hồi ánh mắt, làm cái gì đều chưa từng nhìn thấy, nghe thấy. Mọi người tự quét trước cửa tuyết, nghỉ quản hắn người trên ngói xương, đều là việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao tư thái. Không có bất kỳ người nào sản sinh hướng sở nghiên cứu thần bí báo cáo ý kiến, hay là bởi vì bọn họ căn bản cũng không có báo cáo con đường cùng tư cách. Chờ đã, cực hiệu quân chủ hẳn là còn chưa có chết. Chết đi, chỉ là hắn một cái hóa thân. Hơn nữa, hắn thành minh hữu của chúng ta rồi. Tô Sắc Phi trừng mắt nhìn, cảm giác đầu óc có chút không xoay chuyển được đến. Nàng nếu là đồng ý động não lời nói, cũng có thể đem sự tình đầu đuôi câu chuyện vuốt thuận. Thế nhưng có Mã Nhiên ở, nàng không quá đồng ý ép buộc tế bào não công tác. Võ thần mà, phụ trách chiến đấu liền xong việc, nghĩ nhiều như thế làm gì? Suy nghĩ loại này phức tạp vấn đề, tiêu hao thêm năng lượng a. Không, chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Mã Nhiên ngữ khí bình tĩnh mà giải thích, tên kia là cái mầm họa. Sở dĩ, trước khi rời đi, tốt nhất đem hắn giết. Không yêu động não số 2 tuyển thủ Ngô Địch vuốt nhẹ trường kiếm trong tay, mở miệng hỏi, hiện tại liền đi không? Mã Nhiên nhíu mày, đi không được, nơi này không phải cực hiệu quân chủ phân căn cứ, mà là trường tồn văn minh chủ căn cứ. Đưa vào chiến địa phóng viên thân phận Lý Hạnh trợn tròn hai mắt, không kìm lòng được mở miệng nói, trục đạo giả nói dối rồi. Mã Nhiên ngữ khí bình tĩnh nói, không có, hắn chỉ nói là ra tự cho là đúng chân tướng tình báo mà thôi. Cực hiệu quân chủ đối trục đạo giả linh hồn từng giở trò. Lý Hạnh cảm giác kẻ địch quá mức giảo hoạt, có chút tê chảo. Kia, làm sao giết cực hiệu quân chủ tên kia? Phỏng chừng chỉ là hóa thân ở chỗ này, bản thể còn đang phân căn cứ. Chúng ta đều không biết được phân căn cứ ở đâu. Chấm ngoặc kép, hơi ngẫm lại, liền biết, lộ trình hẳn là lấy 5 ánh sáng vì tính toán đơn vị. Trừ phi có phân căn cứ tọa độ, trực tiếp dùng tinh tế chuyển nhảy khoang nhảy qua đi. Nếu không thì, liền nhân ra một cọng lông đều không đụng tới. Mã Nhiên thần thái ung dung, ngữ khí thong dong, những vấn đề kia, các ngươi không cần lo lắng. Những vòng tay này bên trong, có chút vấn đề nhỏ. Bất quá, chấm ngoặc kép, có ta ở, sẽ không xảy ra sự cố. Nói xong lời này, hắn từ trên mặt đất cầm lấy một cái toàn thân màu xám. Trên đó ánh sao óng ánh vòng tay, hướng về trên cổ tay vỗ một cái. Chỉ nghe ca một tiếng, vòng tay cùng thân thể nối liền cùng một chỗ. Một đạo nhỏ bé điện lưu truyền khắp toàn thân, cùng thần kinh liên tiếp lại. Tô Sắc Vi, Ngô Địch, Lý Hạnh ba người cũng trước sau mang theo vòng tay. Từng đạo ánh huỳnh quang văn tự ở trước mắt hiện lên. Thân thể các đại bộ phận khỏe mạnh tình hình, tầm mắt bên trong tất cả cá thể sinh mệnh cường độ, thẻ điểm ngạch trống, lượng lớn tin tức ở võng mạc trên hiện ra đến. Lý Hạnh cùng Ngô Địch theo bản năng mà bắt đầu nghị luận. Nắm cỏ, hắc khoa kỹ a, Nhiên ca quả nhiên rất mạnh, so với Sắc Vi tỉ mạnh hơn ra không biết được bao nhiêu. Khạc, ta không nói gì. Ồ, ma tử sinh mệnh cường độ là số không? Phản pháp quy chân thôi. Ngươi thật sự cho rằng là linh a? Ai? Ma tử không đeo vòng tay. Mã Nhiên nhàn nhạt nhìn hai người một mắt, tầm mắt rơi vào trên người ma tử, ánh mắt cổ quái nói, tình huống của hắn rất đặc thù, không cần những thứ này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.